Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chương 13. Vụ án thập tín, chỗ phép lạ biến nguy hiểm thành bình yên. Trận bão táp thập tín năm 1985 chấn động toàn đảo Đài Loan. Nhà đương cục Đài Loan hy vọng việc nhà họ Sát liệu, con cháu nhà họ Sát cũng thúc giục Sát Vạn Lâm đứng ra giải quyết hậu quả. Dân chúng Đài Loan bị sự kiện thập tín ảnh hưởng càng đòi hỏi Sát Vạn Lâm bồi thường. Qua bàn bạc, Sát Vạn Lâm cố cãi lý, bèn phát biểu một bản tuyên bố lời lẽ nghiêm túc, chính đáng. Tuy không tránh khỏi mất tiền hóa nạn, nhưng đã thể hiện năng lực thích ứng linh hoạt của ông. Từ năm 1957, thập tín do Sát Vạn Lâm làm chủ tịch hội đồng quản trị, 3 năm một nhiệm kỳ, liên tục làm 5 nhiệm kỳ. Đến năm 1972 do Sát Vạn Lâm tiếp nhận. Đến tháng 5 năm 1979, Sát Vạn Lâm lại nhường vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho Sát Vạn Xuân. Tháng 11 năm 1979, tập đoàn Quốc Thái cải tổ, quyền kinh doanh thập tín trở lại vào tay Sát Vạn Lâm. Để giành được quyền kinh doanh Nhân Thọ Quốc Thái, Sát Vạn Lâm quyết định lấy con cá vàng thập tín đổi lấy cổ quyền Nhân Thọ Quốc Thái trong tay Sát Thìn Châu và anh em ta. Tháng 12 năm 1979, chuyển quyền kinh doanh thập tín cho Sát Thìn Châu. Thập tín là tổ chức hợp tác hỗ trợ dân gian trong tay nhà họ Sát, thực tế biến thành công ty tài vụ của nhà họ Sát. Trong thời gian Sát Vạn Xuân làm chủ tịch hội đồng quản trị, đúng là lúc sáng lập tập đoàn Quốc Thái. Vốn của thập tín tuy luôn luôn bị điều động, kinh doanh lại không nổi bật. Tháng 7 năm 1979, Bộ Tài chính nhà đương cục Đài Loan đột ngột kiểm tra toàn diện đối với thập tín, phát hiện thập tín vi phạm luật. Hàng loạt hạng mục như làm hóa đơn giả, tăng tiền gửi, ký xác nhận tiền gửi không thực, thông qua đầu người tập trung cho xí nghiệp quan hệ Quốc Thái vay tiền, nhà đương cục phạt 1.050.000 tân đài tệ và cảnh cáo đối với chủ tịch hội đồng quản trị thập tín Sát Vạn Lâm. Đến Sát Thiền Châu, chủ trì thập tín, không những không tiếp thu tấm gương của cỗ xe người đi trước nhà, suy nghĩ cải tiến, ngược lại vẫn theo đầu người cho vay ngày một trầm trọng hơn, lấy vốn của thập tín rót vào xí nghiệp quan hệ nhựa Quốc Thái. Căn cứ quy định của nhà đương cục kinh tài Đài Loan, đối tượng vay tiền của hợp tác xã tín dụng hạn chế trong xã viên, nhưng một số ông chủ xí nghiệp thay tập thể xã viên làm thủ tục gia nhập hợp tác xã, sau đó lợi dụng danh nghĩa của họ vay tiền hợp tác xã tín dụng tập trung sử dụng. Có một số đương sự hoàn toàn không hay biết cách làm đó, đã làm ở Đài Loan hơn 20 năm, hầu như không có hợp tác xã nào không làm. Nhưng đầu người vay tiền của thập tín sau này phát triển đến mỗi hộ có thể vay đến 10-20 triệu đồng. Theo quy định, mức cao nhất vay tiền tín dụng là 3 triệu đồng, mức thấp nhất vay tiền có thế chấp là 9 triệu đồng. Vay mấy chục triệu đến mấy trăm triệu đã là vượt quy định. Thập tín vi phạm kinh doanh, nhà đương cục Đài Loan đã phát hiện từ lâu, cũng đã phạt tiền và cảnh cáo. Tháng 5 năm 1983, các ngành có liên quan còn cử một tổ 6 người vào thập tín phụ đạo để tránh những vi phạm quy định. Nhưng tại sao Sát Thìn Châu không biết thu lại, vẫn tiếp tục cho vay theo đầu người? Có 3 nguyên nhân. Sát Thìn Châu không thông thạo kinh doanh xí nghiệp, cần phải lưu thông vốn, muốn thôi không được. Tự cho rằng đã tìm được chỗ dựa chính trị, có chỗ dựa nên không sợ. Nhà đương cục kinh tài Đài Loan có người bao che. Xí nghiệp do Sát Thìn Châu quản lý, phần lớn đều kinh doanh không tốt, lỗ lã triền miên. Năm 1985, lũy kế tổn thất đến 13 tỷ đồng, dẫn đến nợ chồng chất. Về mặt này là do khi phân chia tập đoàn Quốc Thái, anh ta không gặp may, được chia nhiều xí nghiệp không kiện toàn. Mặt khác là do anh ta không giỏi kinh doanh, mà anh ta không giỏi kinh doanh chủ yếu là không hiểu đạo dùng người. Sau khi anh ta tiếp nhận thập tín, nhân sự lập tức thay đổi lớn, có người không hợp, không nghe lời anh, phần lớn bị xếp xó, người ton hót, nịnh bợ lại giữ chức vụ quan trọng, đó là mô thức dùng người xuyên suốt của anh ta. Một người hiểu sâu sắc đạo dùng người của anh ta nói, những người bên cạnh Sát Thìn Châu và trọng thần trong tay anh ta đều là những kẻ cong lưng vâng giả, những người thuận ý anh ta, xui chừa nghe lời anh ta và nịnh bợ tâng bốc anh ta thì được trọng dụng. Còn những người có chủ trương dám mạo phạm, khuyên bảo anh ta không hoàn toàn nghe theo lời anh ta thì không được anh ta trọng dụng và cân nhắc. Như vậy, người tốt Người làm được việc dưới trướng Sát Thiền Châu không ngóc đầu lên được. Người ngoi lên được phần nhiều là tiểu nhân, cuối cùng hình thành một cục diện tiểu nhân nắm quyền, còn nhân tài bị bỏ xó. Nhân viên nói chung của Tổng sở Thập Tín nhìn thấy những kẻ tiểu nhân đắc ý hung hăng, vuốt ve Sát Thiền Châu, họ gọi chúng bằng một cái tên quân sư đầu chó, gian thần tiểu nhân. Người quen biết Sát Thiền Châu thì cho rằng anh ta dùng người thất bại, căn bản là do ma đưa lối, quỷ đưa đường không hoàn mỹ về tính cách. Có người hình dung anh ta tập trung vào mình hết tính tự ti và tự đại, do tự ti anh ta không thể nào chịu nhận người có tài trí cao hơn anh ta, không thể nào chịu nhận người khác phê bình anh ta, xúc phạm anh ta, thích nịnh bợ tôn thờ anh ta, thích những người ton hót, do đó tập hợp xung quanh anh ta và được anh ta trọng dụng phần nhiều là những kẻ vô tài vô đức, vâng vâng dạ dạ, làm theo sự điều khiển của anh ta. Chí mưu bất túc, bài xích người tốt, tạo ra nhân tài đào thải ngược, do đó quản lý kinh doanh vụng về không tiến lên được và không đi vào quỹ đạo. Tính cách tự ti và tự đại, mâu thuẫn đầy mình của anh ta, có người cho rằng có liên quan đến kinh nghiệm trưởng thành của anh ta. Anh ta sinh trưởng trong một gia đình phú hào, của cải và địa vị nổi bật như hạc đứng trong đàn gà. Từ nhỏ đã được chiều chuộng lấy lòng, do đó tự cảm thấy mình cao hơn người một bậc, nuôi thành tâm lý tự đại. Nhưng anh ta có tất cả, được nhiều cái người trước cho anh ta hơn cả những điều mình phấn đấu. Dưới sức nặng của cải và địa vị đè nén, cộng thêm bản thân sức khỏe kém, cái tự mình của anh ta thể hiện vô cùng yếu ớt, mà mọi thứ anh ta có không chỉ không có cách nào làm cho anh ta có được sự khẳng định mình, ngược lại đã phủ định cái tự mình của anh ta, do đó đã hình thành tâm lý tự ti. Người khác nịnh bợ có thể làm cho anh ta khẳng định mình. Người có tài, hiểu biết rộng hơn anh ta, lại dám thách thức với anh ta, đều xúc phạm đến lòng tự ti từ nơi sâu thẳm của anh ta. Trên thực tế, thành tích sự nghiệp kinh doanh của Sát Thiền Châu rõ ràng khó có thể làm cho anh ta tự khẳng định mình. Hầu như mỗi xí nghiệp đều có khuyết điểm, đều có vấn đề, thua xa hệ thống khác của tập đoàn Quốc Thái. Hơn nữa, trong các ngành hàng của mỗi một xí nghiệp đều không chiếm ưu thế. Trong không giỏi kinh doanh, ngoài không giỏi dùng người, nhưng anh ta lại có nhiều hoài bão, tích cực mở rộng vương quốc, xí nghiệp. Thông qua Thập Tín, anh ta cho một số xí nghiệp vay tiền. Phần lớn những xí nghiệp này kinh doanh khó khăn, cần phải được Thập Tín tài trợ thêm. Đồng thời, anh ta kết nạp luôn những xí nghiệp này vào dưới cờ xí nghiệp quan hệ nhựa Quốc Thái. Quy mô xí nghiệp càng to, chiến tuyến càng dài, càng làm cho sức quản lý kinh doanh vốn trước đó đã lực bất tòng tâm càng thêm yếu và bất lực. Vì vậy, thành tích doanh nghiệp ngày càng đi xuống. Một người hiểu được tác phong kinh doanh của anh ta nói, thủ pháp kinh doanh tập đoàn Quốc Thái quen vận dụng, hầu như anh ta không dùng. Ngoài đó ra, Sát Thiền Châu còn đặc biệt nhiệt tình với kinh doanh cổ phiếu. Thủ pháp thao tác anh ta quen dùng là thường xuyên thông báo một số báo chí nào đó đưa ra một số tin tức tốt. Ví dụ, tuyên bố nhựa Quốc Thái đã thắng lợi bán được đất xưởng Đào Viên giá lúc đầu 180 triệu tân đài tệ nhập vào tài khoản. Hội nghị hội đồng quản trị bàn bạc vấn đề phối hợp cổ đông lãi ròng, kết toán thu nhập giá trị thặng dư có liên quan đến bán đất. Dựa vào đó thao túng lãi cổ phần, trói buộc người đầu tư. Thậm chí một lần trong hội nghị cổ đông, Sát Thiền Châu công khai bày tỏ năm 1985 giá cổ phiếu nhựa Quốc Thái có thể có lãi cổ phần 1,26 đồng nếu anh ta chỉ thật thà kinh doanh cổ phiếu mà chưa tham gia mua bán thao túng, làm sao có thể công khai nói đến giá cổ phiếu. Ngoài ra, Sát Thiền Châu không giỏi kinh doanh, còn lợi dụng tỷ lệ lãi cao để thu hút nhân viên gửi tiền và thông qua quan hệ thân thuộc và xã hội của viên chức thu hút vốn nhàn rỗi, từ đó làm cho xí nghiệp phải gánh chịu lãi trầm trọng. Ở Đài Loan, thu hút nhân viên gửi tiền là phương thức thường thấy góp vốn của xí nghiệp dân gian. Những xí nghiệp nổi tiếng của Đài Loan như Đại Đồng Tân Quang, Viễn Đông đều lợi dụng lãi suất tương đối cao để thu hút công nhân viên giữ tiền và vốn nhàn rỗi trong xã hội. Mức tiền gửi lên cao đến mấy tỷ đồng, thậm chí cả chục tỷ đồng, nghiễm nhiên trở thành tiền ngầm, không có bảo đảm tài chính. Nhựa Quốc Thái với lãi suất cao đến 24% lâu dài, thu hút công nhân viên gửi tiền lên đến 4 tỷ đồng. Vì kinh doanh lỗ lã, vốn không được sử dụng có hiệu quả, gánh nặng lợi tức quá cao, ngược lại đã trở thành nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng hiệu quả thành tích kinh doanh của nó. Tác phong kiểu đầu cơ tình cảm trong sự nghiệp kinh doanh của Giáp Thiền Châu liên quan với việc anh ta tưởng rằng đã tìm thấy chỗ dựa chính trị, không phải sợ gì. Từ trước khi Quốc Thái chưa tiến hành cải tổ, nhà họ Sát đã có liên hệ chặt chẽ với Quốc Dân Đảng Đài Loan. Sau khi anh em chú cháu nhà họ Sát chia gia sản, Sát Thiền Châu múa may trong giới kinh tế chính trị Đài Loan, không kém gì anh của anh ta. Anh ta sáng lập Hội Xúc Tiến Phúc Lợi Tân Trương, tự nhận chủ tịch hội và xây dựng Viện Phúc An, Dục Ấu, tài trợ Viện Tùng Kiến, Người Mù, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Khi anh ta đến thăm quân nhân ở Kim Môn, thấy binh sĩ Quốc Dân Đảng không có báo xem, đã tài trợ 15 triệu tân đài tệ xây dựng thư viện, mua cho hàng vạn quyển sách, giành được mỹ danh nhà doanh nghiệp từ thiện. Sát Thiền Châu được Tiêu Chính Chi dẫn mối thăm Vương Thăng và nhận ông ta làm cha nuôi. Lại do hai người Vương Thăng, Tưởng Nhan Sĩ là ủy viên Trung ương Quốc Dân Đảng giới thiệu vào Quốc Dân Đảng. Việc này chưa chắc đã có thật, nhưng Quốc Dân Đảng Tán Dương nhận người con phú hào này là sự thật. Cho nên, trong cuộc tuyển cử ủy viên lập pháp năm 1983, Quốc Dân Đảng đề cử anh ta làm ứng cử viên dự khuyết Ban Chấp hành Đảng Bộ Đài Bắc và đã trúng cử với số phiếu cao. Vương Thăng, người Giang Tây, sinh năm 1916, trong một gia đình nông dân, từ sớm đã theo Tưởng Giới Thạch học trường Hoàng Phố. Sau khi tốt nghiệp, nhận chức trong quân đội Giang Tây. Sau khi Tưởng Kinh Quốc thành lập nội các, đi theo Tưởng Kinh Quốc phục vụ từ đó và trở thành cốt cán của hệ thống chính công phái Can Nam của Tưởng Kinh Quốc, chuyên làm những việc riêng cho Tưởng Kinh Quốc. Thời kỳ đầu theo Tưởng Kinh Quốc, Vương Thăng có thể nói là điển hình của kẻ theo đó man tàn, rất được lòng Tưởng Kinh Quốc. Sau kháng chiến thắng lợi, ở đây ý nói thắng Nhật, khi Tưởng Kinh Quốc và Dư Hồng Câu đi Thượng Hải nhận chức đốc sát, Vương Thăng lại giúp Tưởng Kinh Quốc lập đại hội dẹp loạn, đánh dẹp những con hổ Thượng Hải. Nhưng hổ không đánh được, Tưởng Kinh Quốc âm thầm rời Thượng Hải, Vương Thăng cũng bỏ chạy. Sau khi Quốc Dân Đảng rút ra Đài Loan, Vương Thăng làm tổ phó tổ thứ nhất Tổng bộ Chính trị Bộ Quốc phòng, dự trù xây dựng trường cán bộ chính trị. Nói về tính chất của trường này, học là phụ, chống cộng là chính. Sau khi Vương Thăng nhận chức hiệu trưởng, một mặt đảm nhiệm công tác hành chính, mặt khác giảng dạy, lãnh tụ, tự hành, đòi hỏi học sinh phải phục tùng lãnh tụ vô điều kiện, sống vì lãnh tụ, chết vì lãnh tụ, thậm chí nói, lãnh tụ cho anh làm quan, anh phải phục tùng, không cho anh làm quan, cũng phải phục tùng, để trả công cho Vương Thăng đã trung thành với họ Tưởng. Tưởng Kinh Quốc đề bạt ông ta làm phó chủ nhiệm Bộ Tổng Chính trị, đồng thời đưa ông ta làm vê cánh trung thành của mình, cạnh tranh với Trần Thành. Thời gian này, Vương Thăng lợi dụng quyền thế và địa vị của Tưởng Kinh Quốc đã khống chế đặc vụ, thực quyền chính công, người ta gọi là Mao Nhân Phượng Đệ Nhị. Sau khi Tưởng Giới Thạch chết, Tưởng Kinh Quốc đề bạt Vương Thăng làm chủ nhiệm Tổng bộ tác chiến chính trị, thăng Thượng tướng cấp 2 lục quân, trở thành một trong những quân nhân nổi tiếng nhất Đài Loan. Năm 1979, Quốc Dân Đảng triệu tập hội nghị toàn thể trung ương lần thứ 3 khóa 11. Vương Thăng không những đứng trong hàng ngũ ủy viên thường vụ trung ương Quốc Dân Đảng tham gia hoạch định quyết sách của trung tâm quyền lực, hơn nữa Lương Hiếu Hoàng của hệ thống chính trị Quốc Dân Đảng cũng tiếp quản chủ nhiệm công hội Quốc Dân Đảng, từ đó tăng mạnh thế lực của hệ thống chính trị trong Quốc Dân Đảng. Tháng 1 năm 1979, sau khi Đài Loan và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao, Vương Thăng và một số người khác không thuận theo trào lưu đẩy mạnh và xúc tiến sự nghiệp lớn thống nhất Tổ quốc, mà thừa cơ tạo thế, lấy lý do chiến dịch chống thống nhất, mở rộng lực lượng chính trị trong đảng, trước hết là thành lập Tiểu tổ Cố quốc, sau đó thành lập Văn phòng Lưu Thiếu Khang. Được biết, mỗi thứ tư hàng tuần, Thường vụ Trung ương Quốc Dân Đảng họp thảo luận đề án, trước hết cần có sự đồng ý của Văn phòng Lưu Thiếu Khang mới đưa vào chương trình hội nghị Trung ương. Vì vậy, có người gọi cơ quan này là Tiểu Ủy ban Thường vụ Trung ương của Quốc Dân Đảng. Những việc làm của Vương Thăng ai ai cũng biết, nhưng y lại có cái thế của Vương Mãng. Do thế lực của phe cánh Vương Thăng bành trướng quá mức, không những các quân nhân của hệ thống Hoàng Phố rất phản cảm với Vương và hệ thống chính trị của ông ta, mà ngay cả người đứng đầu Quốc Dân Đảng cũng công kích Vương Thăng. Vậy là mặt trận liên hợp chống Vương dần dần hình thành trong không khí như vậy. Khi Vương Thăng đi thăm nước Mỹ, Hoàng Thiếu Cốc, Mã Ký Trang tâu với Tưởng Kinh Quốc mọi chuyện. Tưởng Kinh Quốc là người thông minh, Ông ta nhìn thấy tình hình phát triển không ổn, cảm thấy sủng ái Vương Thăng lâu dài, Đào Kép, phụ Hùng Hậu, người hiếu trung với Vương Thăng không chắc đã hiếu trung với ấu chúa. Đồng thời Tưởng Kinh Quốc cũng sợ Vương Thăng sau này cậy công tự tiêu, quyền to, lừa dối chúa. Xét về những suy nghĩ như vậy, cộng thêm tiếng nói chống Vương Thăng của hệ thống đảng và quân đội, Tưởng Kinh Quốc kiên quyết áp dụng chính sách tỉa dần, tiến hành hàng loạt điều động nhân sự. Năm 1983, Vương Thăng được điều đi làm đại sứ của nhà đương cục Đài Loan tại Paraguay. Trong thời gian ở Paraguay, Vương Thăng vẫn ngựa quen đường cũ không thay đổi. Đến đầu năm 1987, nhận được đơn liên danh ký của 16 vị Hoa Kiều tố cáo Vương Thăng. Tháng 5 năm đó, Viện Kiểm sát Đài Loan quyết định thụ lý vụ án, xét xử Vương Thăng, một nhân vật quyền cao, thế xung thiên một thời, cuối cùng bị hạ bệ một cách rất đáng buồn. Tưởng Nha Sĩ, người Hàng Châu, Chiết Giang, xuất thân trong một gia đình buôn lụa nổi tiếng, năm 1936 tốt nghiệp Đại học Kim Lăng, Nam Kinh, sau lưu học tại Mỹ, giành được học vị thạc sĩ nông học và tiến sĩ triết học trường Đại học Minnesota. Năm 1946, làm cố vấn của đoàn đại biểu Trung Quốc trong tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, sau khi về nước làm chủ nhiệm tổ công tác đặc biệt của Sở Thực nghiệm Nông nghiệp Trung ương. Năm 1947, được Trường Đại học Nam Kinh mời làm giáo sư. Năm 1948, làm quan hành chính Ủy ban Liên Hợp Phục hưng Nông thôn Trung Quốc. Sau khi theo Quốc dân đảng rút ra Đài Loan, làm các chức vụ Bí thư Nông Phục hội, Hội trưởng Hiệp hội Nông nghiệp Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Khoa học Hội nghị An toàn Quốc gia, Bí thư Viện Hành chính, Bộ trưởng Giáo dục. Sau khi Tưởng Kinh Quốc trúng cử Tổng thống, Tưởng Nhan Sĩ làm trưởng ban thư ký, phủ Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao. Do Tưởng Nhan Sĩ có quan niệm tiến bộ, lại có năng lực lãnh đạo hành chính khá, cộng thêm học lực và năng lực ngoại ngữ tốt, lại thêm Tưởng Kinh Quốc muốn dựa vào Tưởng Nhan Sĩ để tiếp cận Mỹ, khiến cho Tưởng Nhan Sĩ học xong về Đài Loan, trở thành phái chủ lưu trong Quốc dân đảng sau khi Vương Thăng bị hạ bệ. Cuối năm 1979, Tưởng Nhan Sĩ lại tiếp sau Trương Bảo Thụ làm trưởng ban bí thư Trung ương Quốc dân đảng, có thể nói quyền lực khuynh đảo một thời. Tuy Tưởng Kinh Quốc trọng dụng Tưởng Nhan Sĩ, nhưng Tưởng Nhan Sĩ luôn luôn tỏ ra tiêu cực đối với những hạt giống mà Tưởng Kinh Quốc chăm lo bồi dưỡng. Theo sự phân tích của một số nhân sĩ Đài Loan, Hồng Kông phân tích, Tưởng Nhan Sĩ là nhân vật đại biểu cho phái tiến bộ, quan hệ với Mỹ rất sâu sắc. Nước Mỹ không tán thành chính quyền đời thứ ba của Tưởng. Thái độ của Tưởng Nhan Sĩ có lẽ đã phản ánh quan niệm của phía Mỹ, do đó không muốn cho Tưởng Hiếu Vũ lên ngôi. Được biết khoảng tháng 5-6 năm 1984, các nhân sĩ Quốc dân đảng, đảng cải tổ lớn, Tưởng Hiếu Vũ có ý muốn để cho Trương Dự Sinh là anh em kết nghĩa thay Lương Hiếu Hoàng ra nắm ủy ban tổ chức đảng để tiện khống chế hệ thống của đảng. Tưởng Kinh Quốc tỏ ra đồng ý với ý kiến này và viết giấy cho Tưởng Nhan Sĩ làm. Tưởng Nhan Sĩ lấy lý do Trương Dự Sinh không đủ năng lực, danh tiếng, không thể đảm nhiệm nhiệm vụ như vậy, lời nói không thể ngăn chặn được. Tưởng Nhan Sĩ bèn liên kết với Tống Thời Tuyển, Lương Hiếu Hoàng ngăn cản Tưởng Vũ Hiếu cướp mất hệ thống đảng bộ. Tưởng Kinh Quốc phải thu hồi lệnh, thay đổi để cho Tống Thời Tuyển nhận chức chủ nhiệm công hội. Nhưng rất không vui với việc này, về sau khi xảy ra sự kiện Giang Nam, Tưởng Kinh Quốc muốn Tưởng Nhan Sĩ dùng ảnh hưởng của mình đi hòa giải sự bất tín nhiệm đối với Đài Loan và sự nghi ngờ đối với Tưởng Hiếu Vũ của chính quyền và dư luận Mỹ vì xảy ra vụ án Giang Nam. Nhưng Tưởng Nhan Sĩ không hề có chút phản ứng đối với dấu hiệu ngầm của Tưởng Kinh Quốc, không làm theo lời nhà họ Tưởng. Tưởng Kinh Quốc tức giận đá bay ông ta ra khỏi Đảng bộ Trung ương Quốc dân đảng. Khi Tưởng Nhan Sĩ nhận được thông báo của Trung ương Quốc dân đảng, đơn từ chức của ông đã được chủ tịch tiếp nhận. Quá kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, bản thân từ chức mà không biết nguyên nhân. Ngày hôm sau, cho đến mấy phút trước khi tiến hành đại hội, hội nghị thường vụ Trung ương Quốc dân đảng, khi Tưởng Kinh Quốc tiếp kiến ông ta và Nghê Văn Á mới đưa tờ trình từ chức lên. Sau khi bị ớt ra khỏi trung tâm quyền lực, Tưởng Nhan Sĩ được mời làm cố vấn quốc sách phủ Tổng thống. Năm 1988, Tưởng Nhan Sĩ lại được mời làm tư chính phủ Tổng thống. Sau khi Lý Đăng Huy lên làm Tổng thống khóa 8, lại mời Tưởng Nhan Sĩ làm trưởng ban thư ký phủ Tổng thống. Một lần nữa, ông ta bước vào trung tâm quyền lực, về quan hệ giữa Tưởng Nhan Sĩ và Lý Đăng Huy, người ngoài có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói, ngay từ khi còn cộng sự ở Hội Nông Phục Đài Loan, quan hệ hai người đã rất thân thiết. Khi Tưởng Kinh Quốc tổ chức nội các, do Tưởng Nhan Sĩ và một số người giới thiệu Lý Đăng Huy ra làm Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính, sau khi Lý Đăng Huy đăng cơ, đã báo đáp cái ơn chi ngộ, lại thêm Tưởng Nhan Sĩ có nhiều kinh nghiệm hành chính, Tưởng Nhan Sĩ lại một lần nữa được Tổng thống sủng ái. Có người còn nói năm 1990, trong cuộc chiến chọn Tổng thống, các phái trong tầng lớp cao cấp Quốc dân đảng tranh giành nhau kịch liệt để thoát khỏi cảnh khó khăn. Lý Đăng Huy phải nhờ Hoàng Thiêu Cốc, Tạ Đông Văn, Tưởng Nhan Sĩ là những đại lão chạy đến các nơi điều đình xếp đặt. Vì Tưởng Nhan Sĩ có nhiều công lao, cuối cùng giữ cho Lý Đăng Huy trúng cử thuận lợi. Người có công được thưởng cũng xứng đáng cho Tưởng Nhan Sĩ gặp may. Do đó, Tưởng Nhan Sĩ trở thành nhân vật thân cận của Tổng thống đời thứ ba. Sát Thìn Châu, dưới sự nâng đỡ của những nhân vật cao cấp Quốc dân đảng như Vương Thăng, Tưởng Nhan Sĩ, sau khi trúng cử ủy viên lập pháp, lợi dụng địa vị đại biểu dân ý, nắm nguồn vốn chính trị hùng hậu, chiêu binh mãi mã ở viện lập pháp, lôi kéo Tạ Phúc Sinh và một số người tổ chức thành tập đoàn Hội Thập Tam Huynh Đệ. Xét từ góc độ luật pháp, trong viện lập pháp lập nhóm hoạt động như vậy, vơ vét lợi ích là phi pháp. Trong quá trình lập pháp của viện lập pháp, họ thi nhau chạy ngược chạy xuôi trên con đường quan chức. Còn Sát Thìn Châu thì chỉ tham gia hội họp, mỗi lần phát biểu đều là những việc có liên quan đến lợi ích của tập đoàn Nhựa Quốc Thái. Ngoài ra, năm đó ông ta muốn nặn ra hình tượng từ thiện để có lợi cho bầu cử, cho nên đã thành lập Hội Thúc Tiến Phúc Lợi Tàn Phế. Nhưng khi viện lập pháp Đài Loan thảo luận xem xét luật phúc lợi tàn phế, thì ông chủ tịch Hội Thúc Tiến Phúc Lợi Tàn Phế này chưa bao giờ tham dự hội nghị thảo luận. Tháng 5 năm 1984, viện lập pháp Đài Loan xem xét phương án sửa đổi luật ngân hàng. Hội Thập Tam Huynh Đệ do Sát Thìn Châu đứng đầu bảo vệ luật, chủ trương duy trì nguyên dự thảo của viện hành chính, cho phép công ty ủy thác vận dụng ủy thác ngắn hạn, trước đây chỉ cho phép vận dụng vốn chung dài hạn, đã đấu tranh kịch liệt với phái chủ lưu, gây ra cuộc tranh cãi ầm ĩ trong chính đàn Đài Bắc. Sát Thìn Châu thông qua Tiêu Đoan Chính của Thập Tam Huynh Đệ tổ chức hội nghị liên nghị chánh, phó nghị trường ở các huyện, tích cực mở rộng thế lực. Tiêu Đoan Chính bị ám sát năm 1987 cũng có liên quan đến tranh chấp tiền tài. Địa vị chính trị của Sát Thìn Châu được nâng cao, lại dựa vào Ủy ban Lập pháp để giao oai, còn có sự bảo vệ của Thập Tam Huynh Đệ, cho nên càng mạnh dạn hơn, thập tín vi phạm quy tắc cho vay càng nhiều. Báo Tân Sinh Đài Loan nói, sau khi Sát Thìn Châu vào viện lập pháp, sự cho vay phi pháp của thập tín càng nghiêm trọng hơn, đồ thị lập tức tăng theo một đường thẳng. Báo này còn nói, hành vi phạm pháp, mưu lợi cá nhân của nhà họ Sát trước đó mấy năm đã được bộ phận Ủy ban Giám sát Lập pháp chú ý và đã có tiết lộ trên báo, nhưng vì các nhân vật nắm thực quyền của Quốc dân đảng bao che dung túng, cầu lợi, làm cho đòn đánh thập tín luôn luôn dơ cao đánh khẽ, không đau, không ngứa, kéo dài tháng nọ năm kia. Kinh doanh phạm pháp của thập tín đã bị điều tra từ năm 1974, nhưng qua 5 vị Bộ trưởng Tài chính, 2 vị Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương và vô số vị Cục Phó Tài chính, chủ quản phòng tài chính điều tra nghiên cứu các sự kiện vi phạm pháp quy của thập tín nhà họ Sát càng diễn ra trầm trọng hơn, cuối cùng không thể thu vén được. Khối u ác tính diễn biến sự việc là do nhà đương cục Đài Loan nhiều năm nay ngồi nhìn nhà họ Sát kinh doanh phạm pháp không can thiệp, hoặc vì bản thân chịu áp lực nhân tình các kiểu, hoặc vì sợ gây ra làn sóng tài chính nào đó, do lo lắng bảo vệ ổn định tài chính, dây dưa kéo dài, không áp dụng xử lý dứt khoát các kiến nghị thay đổi người kinh doanh bên dưới, để cho sự việc diễn biến không thể nào thu lại được. Báo chí Đài Loan để lộ, nhà đương cục Đài Loan có ít nhất 3 cơ hội tốt áp dụng xử lý dứt khoát với kinh doanh phạm pháp của Thập Tín. Tháng 3 năm 1981, Thập Tín cho xí nghiệp quan hệ nhựa Quốc Thái vay Thạo Quy đến 1 tỷ 360 triệu đồng. Phòng Tài chính thuộc Bộ Tài chính kiến nghị với Bộ trưởng Trương Kế Chính thay đổi Ban Quản lý Giám sát hoặc Giám đốc của Thập Tín. Kết quả, phương án này đưa đến Bộ Tài chính bị bỏ ngăn kéo. Sau một năm, Thập Tín cho vay Phạm Quy lên đến 1,69 tỷ đồng. Tháng 10 năm 1982, Thập Tín cho vay Phạm Quy lên đến 2,3 tỷ đồng. Phòng Tài chính tiếp tục kiến nghị cử người đến Thập Tín giám sát đôn đốc cải thiện tình hình và thay đổi chức vụ quản lý giám sát không làm hết chức trách. Kết quả, do Kim Khố, Kho Bạc tỉnh Đài Loan, cơ quan chủ quản hợp tác xã tín dụng và Cục Tài chính thành phố Đài Bắc kết hợp thành lập tiểu tổ chuyên án và cử người đến hợp tác xã, nhưng Bộ Tài chính không hạ lệnh giải trừ chức vụ quản lý giám sát. Tiểu tổ chuyên án kỳ thực là phụ mà không đạo, để cho Sát Thìn Châu học được thêm kinh nghiệm đối phó. Bộ trưởng Tài chính lúc đó là Từ Lập Đức. Tháng 2 năm 1983, Thập Tín cho vay không bình thường tăng lên đến 3,55 tỷ đồng. Phòng Tài chính, Bộ Tài chính và Cục Tài chính thành phố Đài Bắc kiến nghị giải trừ chức vụ hội đồng quản trị của Sát Vạn Xuân và Sát Thìn Châu. Cử người xuống Thập Tín, phụ đạo cải thiện tình hình, Bộ trưởng Tài chính Từ Lập Đức và Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Dư Quốc Khoa nghiên cứu bàn bạc với nhau. Tháng 5, qua Viện trưởng Hành chính Tôn Vận Toàn phê chuẩn quyết định. 1. Cử người xuống Thập Tín cải thiện tình hình Phạm Quy. 2. Nếu không cải thiện thì giải trừ chức vụ hội đồng quản trị của Sát Vạn Xuân, Sát Thìn Châu, Hà Minh Chương. 3. Để làm yên lòng nhân tâm xã hội, khi cần thiết Kho Bạc Hợp tác xã phải cử người làm tổng giám đốc. Tháng 9 cùng năm, Sát Thìn Châu được Quốc Dân Đảng đề cử làm ứng cử viên Ủy ban Lập pháp và trúng cử. Thập Tín, Phạm Quy như vậy, nhưng Bộ trưởng Tài chính mới nhận chức Lục Nhuận Khang và Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Trương Kế Chính lại không làm theo từng bước quy định giải trừ chức vụ Hội đồng Quản trị của Sát Thìn Châu. Cuối năm 1984 hoặc đầu năm sau, Cục Điều tra Đài Loan trình lên Tưởng Kinh Quốc một bản báo cáo mật về việc Thập Tín vi phạm nguyên tắc tài chính ngày càng nghiêm trọng, dài 7-8 trang. Tưởng Kinh Quốc phê chuẩn nhà đương cục tài chính xử lý theo pháp luật. Thập Tín và Tập đoàn Nhựa Quốc Thái cuối cùng gặp phải vận xui. Tại sao Tưởng Kinh Quốc lại mở đầu bằng Thập Tín? Theo sự phân tích của báo chí Đài Loan và nước ngoài, chủ yếu có một số suy nghĩ sau đây. Vụ án gian lận Thập Tín phát hiện đã lâu, nếu không giải quyết được tình hình càng nghiêm trọng. Nếu không kịp thời áp dụng biện pháp giải quyết, một khi vụ án gian lận nổ ra, tạo thành nguy hại về kinh tế, xã hội và chính trị càng lớn hơn, tình hình càng khó thu xếp. Nhà họ Sát và công ty Quốc Thái, tuy dựa vào Quốc Dân Đảng, có cống hiến cho Đảng Quốc, cung cấp tiền tài không hề nhỏ cho vương triều họ Tưởng, nhưng Sát Thìn Châu kết nạp người của phe Đảng, Tưởng Nhan Sĩ và thế lực Vương Thăng không thể làm cho người ta yên lòng. Tập đoàn Quốc Thái của nhiều thế mạnh, nhà họ Sát đông người, là một tập đoàn kinh tế mạnh, lại là một thế lực địa phương không thể coi thường. Nhìn vào hoạt động của anh em Sát Thìn Châu mấy năm nay, rất có dã tâm chính trị. Sát Thìn Châu mới vào Viện Lập pháp nửa năm đã vận dụng sức mạnh đồng tiền, kéo bang kết đảng, thành lập hội thập tam huynh đệ, làm mưa làm gió ở Viện Lập pháp, đối kháng với lão lập ủy, các ủy viên lập pháp già và đảng bộ. Nếu để cho nó lớn mạnh lên sẽ trở thành lực lượng khó lòng đối phó ở phía sau lưng Tưởng Kinh Quốc, uy hiếp sự thống trị của Quốc Dân Đảng. Nghe nói Tưởng Kinh Quốc thường xuyên chú ý đến phương án sửa đổi luật ngân hàng của Viện Lập pháp, ông ta kiên quyết phủ quyết dự thảo của Viện Hành chính, thông qua đảng bộ Viện Lập pháp phê bình thập tam huynh đệ, ngăn cản Tiêu Đoan Chính tổ chức hội liên nghị, nghị trưởng huyện thị đều thể hiện rõ sự bất mãn của ông ta đối với họ Sát. Nhà họ Sát quá quắt thành ra, chuyện rõ ràng như ban ngày, gây bất bình khắp nơi. Nếu mổ xẻ Thập Tín, nói về mặt chính diện thì có lợi cho việc cải thiện hình tượng chính phủ. Từ năm 1984, tân chính phủ Đài Loan lên nắm quyền đến nay, thiên tai nhân họa liên miên, hai nước Trung Anh lại đang hiệp nghị vấn đề Hồng Kông. Vụ án Giang Nam hết đợt sóng này xô tiếp đợt sóng khác, làm cho lòng người hoang tán, sĩ khí lắng trầm. Tưởng Kinh Quốc cần một cú hích mới vào sĩ khí dân chúng, bóc trần và chỉnh đốn Thập Tín, vừa chuyển sự chú ý của xã hội đối vụ án Giang Nam, vừa có thể tạo ra một không khí mới, người mới, chính đàn mới. Cho Tưởng Hiếu Vũ lên nắm chính quyền, người ta chú ý đến đầu tháng 2 trong bài nói chuyện với tướng lĩnh cao cấp, Tưởng Kinh Quốc đã đề xuất nhiệm vụ song phản là chống bạo lực, chống lũng đoạn. Những năm gần đây Đài Loan phải chỉnh đốn nền công nghiệp, nhưng các nhà doanh nghiệp cho rằng bối cảnh chính trị của Đài Loan không rõ ràng, cho nên không muốn đầu tư lâu dài, thậm chí thông qua con đường phi pháp điều động vốn ra nước ngoài làm ăn. Họ Tưởng vô cùng phẫn hận đối với hành vi vong ân bội nghĩa của các nhà doanh nghiệp Đài Loan, cho nên thanh tra Thập Tín là để giết gà cảnh cáo khỉ. Ngày 5 tháng 1 năm 1985, Ngân hàng Trung ương căn cứ chỉ thị của nhà đương cục cao nhất Đài Loan thực hiện kiểm tra chuyên án Thập Tín, phát hiện tình hình cho vay phạm pháp của Thập Tín là nghiêm trọng, tiền mặt trong kho thiếu, khai khống tồn kho tiền mặt 900 triệu đồng, chuẩn bị áp dụng hành động. Nhưng tiếng tăm lọt ra ngoài, bắt đầu từ trung tuần tháng 1, Thập Tín có kế hoạch cho xí nghiệp quan hệ quốc Thái vay số lượng lớn tiền, mang đi số vốn lên đến 3,8 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 1 cùng năm và sau đó vào các ngày 31 tháng 1 và ngày 4 tháng 2 năm đó, Cục Tài chính thành phố Đài Bắc cũng cho rằng tình tiết nghiêm trọng, 3 lần thúc giục, Bộ Tài chính có chỉ thị nhanh chóng sau khi Bộ trưởng Tài chính Lục Nhuận Khang và Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Trương Kế Chính nghiên cứu, lấy lý do để ổn định tài chính dịp Tết Nguyên đán, chần chừ không áp dụng hành động đối với Thập Tín. Sau đó, vì Dư Cúc Hoa gọi điện thoại, Tưởng Kinh Quốc cũng đã biết Bộ trưởng Tài chính Lục Nhuận Khang mới tuyên bố do Kho bạc Hợp tác xã tỉnh Đài Loan tiếp quản Thập Tín vào ngày 9 tháng 2 năm 1985, nhưng từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 2 lại để cho sát Thìn Châu cho vay chui, mất hơn 3 tỷ đồng. Người biết rõ nội tình vạch rõ, từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 1985, trong thời gian 1 tháng đó, không phải sát Thìn Châu cho vay chui vốn của Thập Tín, mà cơ bản là dùng phương pháp chuyển khoản, cướp đi vốn của Thập Tín, tùy tiện để lại một tờ hóa đơn, chuyển tiền đi mất. Theo phân tích, ngày 5 tháng 1, sau khi Ngân hàng Trung ương kiểm tra, nếu kịp thời áp dụng hành động, kiên quyết xử lý Thập Tín, ít nhất cũng giảm được mất mát thêm 3 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 2 năm 1985, Bộ Tài chính Đài Loan ra lệnh cưỡng bức Thập Tín tạm ngừng kinh doanh 3 ngày. Lý do là biểu báo cáo của hợp tác xã này không khớp với chương mục đã ghi kinh doanh nghiệp vụ không tốt, cho vay phạm quy tiếp tục tăng, nhất là tổng mức cho vay 5,4 tỷ, chiếm tỷ suất đến 102% của tổng mức tồn khoản 5,1 tỷ. Rõ ràng, đã không có khả năng chi trả, tiếp tục kinh doanh sẽ khó khăn rất lớn. Sau tuyên bố xử lý của Bộ Tài chính, bắt đầu từ ngày 11, Thập Tín lập tức xuất hiện người ùn ùn kéo đến rút tiền. Trong 2 ngày, bị rút đi trên 5 tỷ đồng để dập tắt bão tố, Kho bạc Hợp tác xã Đài Loan quyết định tiếp quản Thập Tín và hứa bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Tài trợ cho Thập Tín không hạn chế, tình hình xấu tập trung rút tiền lại chuyển sang công ty ủy thác Quốc Thái. Trong mấy ngày, công ty ủy thác Quốc Thái bị rút 15 tỷ tân đài tệ. Ủy thác Quốc Thái là xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn Quốc Tín của sát Thìn Nam. Tổng tài sản năm 1958 của tập đoàn này lên đến 71,2 tỷ đồng, chỉ đứng sau tập đoàn nhựa Đài Loan của Vương Vĩnh Khánh. Cuối cùng cũng không đứng vững, phải mời chính phủ tiếp quản. Đồng thời với việc Thập Tín, Quốc Tín tập trung rút tiền, nhựa Quốc Thái của sát Thìn Châu và nhiều xí nghiệp quan hệ khác xuất hiện hiện tượng trả lại phiếu nghiêm trọng. Trong một tuần lên đến 1,6 tỷ đồng, toàn bộ tập đoàn nhựa Quốc Thái đứng trước vận mệnh đình công phá sản, cuối cùng bị Bộ Kinh tế tuyên bố tiếp quản. Còn tiền gửi của công nhân viên của công ty nhựa Quốc Thái đạt đến 4 tỷ đồng vì bị tiếp quản, đã thuộc chủ cũ không trả. Thank you. trận bão táp tài chính đặc biệt lớn này làm cho vương quốc kinh tế nhà họ Sát sụp đổ, dẫn đến phản ứng dây chuyền trong xã hội Đài Loan. Rất nhiều cơ cấu tài chính địa phương của Đài Loan và tập đoàn xí nghiệp trên hòn đảo này xuất hiện làn sóng tập trung rút tiền và trả lại phiếu. Người chủ nợ và người bị hại khác tập trung tuần hành thị y thỉnh nguyện. Báo chí và đại biểu dân ý kịch liệt phê bình nhà đương cục tài chính kho bạc vô trách nhiệm, yêu cầu truy xét trách nhiệm. Đợt sóng gió tài chính lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Đài Loan này đã từ lĩnh vực kinh tế tài chính lan sang các tầng lớp chính trị xã hội. Số tiền thập tín cho vay phạm pháp cuối cùng là bao nhiêu? Theo thống kê ngày 1 tháng 4 năm 1985 của Kho bạc Hợp tác Đài Loan, số tiền lên tới 77.428,1 tỷ tân đại tệ. Vật thế chấp của nó sau khi phân tích đánh giá, trong đó có thể thu hồi được chỉ là 11.911,4 tỷ, còn lại 65.516,7 tỷ đều hóa thành bùn, toàn bộ tiêu tan. Nhưng ngày 8 tháng 3 năm 1985, trong hội nghị của Viện Lập pháp Đài Loan, khi Lục Nhuận Khang trả lời câu hỏi của các ủy viên lập pháp lại nói, chính phủ cử người của kho bạc hợp tác tiếp quản thập tín, nếu xảy ra tổn thất, sẽ do kho bạc nhà nước gánh chịu. Lời phát biểu đã cất tiếng hót, làm người ta kinh sợ này, thông qua đài truyền hình và báo chí truyền đi khắp Đài Loan, có người đã phẫn nộ nói. Lục Nhuận Khang là cái thứ gì mà dám dựa vào chức vụ, lấy tiền kho bạc nhà nước và tiền mồ hôi, máu là nước mắt nộp thuế của dân đi chủ đít thay cho nhà họ Sát. Được biết, Tưởng Tinh Quốc nghe được những lời phát biểu của Lục Nhuận Khang ở Viện Lập pháp đã gây ra rất nhiều phản ứng không tốt, làm cho ông ta tức giận. Từ cao trào mở tài khoản gửi tiền đến cao trào tập trung rút tiền, từ cổ vũ toàn dân gửi tiền đến phản đối nó lũng đoạn, đặc quyền, đầu cơ dẫn đến tình thái kinh doanh phạm pháp của thập tín đã cho thấy có sự thay đổi mang tính lịch sử của xã hội Đài Loan ngày nay. Với tình trạng câu kết nghiêm trọng giữa quan chức chính phủ với thương gia tiến hành kinh doanh bất hợp pháp, hàng loạt quan chức cao cấp như Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Từ Lập Đức, Bộ trưởng Tài chính Lục Nhuận Khang, Trưởng Ban Bí thư Trung ương Quốc dân đảng Tưởng Nhan Sĩ đều vì thế mà bị hạ bệ. Sự kiện thập tín đã lộ rõ sự hủ bại của kỷ luật tài chính và sự hủ hóa quan trường của Đài Loan, mối quan hệ chằng chịt giữa các nhà hào phú Đài Loan và các quan chức cao cấp Quốc dân đảng, khủng hoảng tín dụng và ảnh hưởng của nó đưa đến là rất lớn, đáng để cho người ta suy nghĩ. Vụ án gian lận thập tín tạo nên cuộc khủng hoảng tài chính có tính dây chuyền ở Đài Loan không phải là sự kiện ngẫu nhiên, nó phản ánh khiếm khuyết nghiêm trọng của cơ cấu tài chính Đài Loan và sự tham nhũng của chính quyền hòn đảo này. Chế độ tài chính Đài Loan thuộc chế độ tài chính lũng đoạn nhà nước, cơ cấu tài chính tuyệt đại đa số khống chế trong tay chính phủ, nhân dân có nhu cầu kinh doanh mới tổ chức hợp tác xã, mở công ty bảo hiểm, công ty ủy thác để tập kết tiền nhàn rỗi, lấy kinh tế hợp tác của nhân dân đối kháng với lũng đoạn tư bản của phía quan chức nhà nước. Hợp tác xã, công ty bảo hiểm, công ty ủy thác do có tỷ lệ lãi tương đối ưu tiên và điều kiện phục vụ tốt hơn. Nghiệp vụ phát triển rất nhanh, thu hút được một bộ phận dân chúng gửi tiền. Theo thống kê, toàn Đài Loan có 8 công ty ủy thác năm 1974, tổng tài sản chỉ có 22,7 tỷ đồng, 10 năm sau đã tăng lên gấp 10 lần, đạt 247,2 tỷ, chiếm 9% tổng mức tài sản của cơ cấu toàn Đài Loan. Ủy thác Quốc Thái thành lập năm 1970, tài sản chỉ có 200 triệu, tổng mức tài sản trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính đã đạt 45,4 tỷ đồng. Điều đó cũng chứng minh nguyên nhân để bảo vệ lũng đoạn tài chính, tại sao chính phủ không muốn cung cấp điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho tổ chức tài chính dân gian. Nhưng cũng như hợp tác xã và tổ chức tài chính dân gian, vì thiếu cơ sở ở pháp và chế độ kiện toàn, phần lớn dần dần biến chất thành công cụ thu gom tiền bạc của phái hệ địa phương và cá biệt gia tộc nắm giữ lâu dài, lại vì những tổ chức tài chính dân gian đó bị các loại hạn chế không có cách gì tiến hành cạnh tranh bình đẳng với cơ cấu tài chính của chính phủ để sinh tồn, không thể không đi lệch đường, thậm chí áp dụng thủ pháp, phạm quy để kinh doanh. Thập tín chẳng qua là vụ án điển hình mà thôi, cách làm giống như thập tín trong giới tài chính Đài Loan là rất phổ biến. Theo phân tích của Trung Quốc Thời báo, Đài Loan Vụ án Thập Tín chỉ là một góc núi băng lộ lên mặt nước. Các nhà kinh tế học Đài Loan khi phân tích căn nguyên xảy ra vụ án lừa dối Thập Tín đã gay gắt chỉ ra, thể chế kinh tế cực kỳ quái dị tất nhiên sẽ sinh bệnh lừa dối. Ngoài ra, vụ án lừa dối Thập Tín cũng phản ánh sự hổ hóa của chính phủ Đài Loan, trên dưới cấu kết với nhau để cái sẩy nảy cái ung. Ở trên đã nói, gia tộc họ Sát muốn tìm ô che chở cho hoạt động phi pháp của họ, luôn luôn dùng thủ đoạn mua chuộc hối lộ, lôi kéo các nhân vật phụ trách tài chính của Quốc dân đảng, thậm chí lôi kéo cả các nhân vật chính trị như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Kinh tế Từ Lập Đức thường xuyên là khách chiếu trên trong các tiệc rượu của họ Sát. Từ Lập Đức là bạn học khoa kinh tế, Đại học Trung Hưng với Sát Thìn Nam, nguyên phó chủ nhiệm Tổng bộ tác chiến Bộ Quốc phòng, Tiêu Chính Chi, thậm chí kết nạp ông này vào làm người phụ trách công ty xí nghiệp quan hệ nhựa Quốc Thái, nhận hối lộ và trực tiếp tham gia vào hoạt động gian dối của Thập Tín, nguyên trưởng ban bí thư Trung ương Quốc dân đảng, Tưởng Nhan Sĩ và chủ nhiệm đảng bộ thành phố Đài Bắc đều có đi có lại mật thiết với họ Sát. Đó là kết quả của việc trên lơ là, dưới câu kết làm bậy. Theo báo cáo, trong sự kiện này, các quan chức Quốc dân đảng tham gia ăn hối lộ lên đến hơn 100 người, trong đó người bị cách chức và khởi tố ra tòa án đã hơn 50 người. Theo báo chí Hồng Kông tiết lộ, sau khi xảy ra vụ án Thập Tín, nguyên phó viện trưởng Viện Hành chính, Tư chính Tổng phủ, kiêm ủy viên chính trị, Dư Tỉnh Đường, nghe họp báo về vụ án này đã giận dữ, chửi các quan chức kinh tài là đồ hại nước. Kết quả càng nói càng giận, càng kích động mạnh, đột ngột xuất huyết não, sau cơn hôn mê đã chết. Ngay cả cơ quan báo Quốc dân đảng, Trung ương Nhật báo cũng than vãn. Vụ án Thập Tín đã ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, làm cho hình ảnh của nhà đương cục Đài Loan bị tổn thất không thể tưởng tượng được. Sau khi nổ ra vụ án Thập Tín, Tưởng Kinh Quốc kêu gào về mặt kinh tế Đài Loan phải chống lũng đoạn, chống đặc quyền, chống đầu cơ. Cơ quan tuyên truyền của Quốc dân đảng khi đưa tin về vụ án Thập Tín cũng tràn đầy giọng điệu hùng hồn, đòi phải nghiêm trị nhân viên phạm pháp của Thập Tín, triệt để điều tra làm rõ sự câu kết giữa quan chức nhà nước với thương nhân, các quan chức lập pháp, phạm pháp phải từ chức để tạ lỗi với quốc dân. Ủy viên lập pháp thì lập tiểu tổ chuyên án để điều tra những vụ án gian dối, rêu rao áp dụng hành động kiên quyết đối với quan chức thất chức để ngăn chặn tình cảm căm giận bùng phát trên toàn đảo. Các cơ quan hữu quan tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng những quần chúng bị hại trong vụ án gian dối Thập Tín, dù vô tình hay hữu ý, đã tập trung quy mô lớn, diễu hành thị uy thỉnh nguyện. Tóm lại, Quốc dân đảng đã làm đủ công tác chuẩn bị dư luận, ra vẻ chống đặc quyền, chống lũng đoạn, chống đầu cơ để trấn an dư luận. Nhưng Tưởng Kinh Quốc vừa dàn trận để đánh hổ, đã buộc phải rút lui. Vốn là đòn chống lũng đoạn, chống đặc quyền của họ Tưởng là định dẫn dắt ngòi nổ tức giận của quần chúng hướng vào gian thương, và những quan chức câu kết với gian thương không ngờ lại đốt ngay bản thân mình. Trước hết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thập Tín, Sát Thìn Châu là nhà tư bản phạm tội gian lận, lại cũng là ủy viên lập pháp của Quốc dân đảng. Sau khi để lộ ra vụ án gian lận Thập Tín, đông đảo quần chúng luôn luôn đặt câu hỏi với Quốc dân đảng. Sát Thìn Châu đã hư hỏng như vậy, tại sao lại phát triển anh ta vào đảng? Tại sao đề cử anh ta làm ủy viên lập pháp và thông qua bầu cử bổ sung để cho anh ta trúng cử? Mọi người còn vạch ra, tập san của Quốc dân đảng còn thổi phồng Sát Thìn Châu là nhà doanh nghiệp từ thiện, người con có hiếu nổi tiếng của Trung Quốc, tích cực cống hiến cho truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sâu sát với dân, mưu cầu niềm vui dân chủ cho xã hội, thu nạp rộng rãi ý dân, tranh giành quyền lợi cho đồng bào, tìm gốc trọng đạo, tạo lập tương lai tốt đẹp cho con cháu. Sự thật, ngay từ năm 1979, Quốc dân đảng đã nắm được các tài liệu, biết Sát Thìn Châu làm ăn gian dối vi phạm pháp luật, nhưng lại bôi son chát phấn sơn màu cho anh ta. Điều đó chẳng phải là giáp tâm lừa dối người đó sao? Rất nhiều người nghe tuyên truyền của Quốc dân đảng đến gửi tiền Thập Tín và nhựa Quốc Thái. Quốc dân đảng có nên chịu trách nhiệm hay không? Các nhân sĩ ngoài đảng đưa ra khẩu hiệu đòi Quốc dân đảng lấy lại công lý. Họ biểu tình ngồi trước cơ quan đảng bộ Đài Bắc của Quốc dân đảng, kháng nghị việc Quốc dân đảng đưa Sát Thìn Châu làm ủy viên lập pháp. Nhà đương cục Đài Loan há miệng mắc quai, lại sợ ngọn lửa giận dữ của quần chúng cháy lan sang đầu mình. Chỉ còn cách kêu gọi mọi người giữ lý trí và bình tĩnh để thu nhỏ sự thiệt hại đến phạm vi nhỏ nhất. Truy xét trách nhiệm vi phạm pháp luật của sự kiện Thập Tín sẽ thấy đầy dẫy chuyện khôi hài. Ai đã dung túng bao che cho Thập Tín? Mọi người sẽ nghĩ đến hai vị Bộ trưởng Tài chính tiền nhiệm. Nhưng năm 1979, khi phát hiện vụ án gian lận Thập Tín, lúc đó Bộ trưởng Tài chính Lục Kế Chính nói, áp lực bên trên quá lớn, chứng tỏ ông ta chỉ là người làm theo lệnh trên. Năm 1981 đến năm 1983, vụ án Thập Tín lại bùng nổ. Bộ trưởng Tài chính là Từ Lập Đức. Từ Lập Đức nói lúc đó ông đưa Sát Thiền Châu cùng với trưởng phòng tài chính Hứa Viễn Đông lên gặp Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương lúc đó là Dư Quốc Khoa. Ông Dư đưa ra 4 biện pháp kiên quyết xử lý Thập Tín, trình Viện trưởng Hành chính Tôn Vận Toàn. 4 biện pháp đó là... Thay đổi người phụ trách Sát Thìn Châu, thay đổi hội đồng quản trị giám sát, chia Thập Tín làm hai công ty, cử người đến Thập Tín phụ đạo, nhưng đã bị phủ quyết 3 biện pháp trên, chỉ bảo lưu biện pháp cuối cùng. Có thể thấy, người chịu trách nhiệm trực tiếp vụ án gian lận Thập Tín là người nắm quyền lớn của Quốc dân đảng Dư Quốc Hoa, và cũng chỉ có ông ta mới có quyền lực to như thế. Đáng cười là tiểu tổ chuyên án 3 người của viện giám sát đến Bộ Tài chính để điều tra. Khi lục tìm những tài liệu có liên quan tỏ ra nghiêm túc, bình tĩnh và có lập trường đứng ngoài cuộc rất khách quan, cự tuyệt mọi mối quan hệ. Nhưng khi trưởng ban thư ký Trung ương Quốc dân đảng Mã Thụ Lễ mời đãi tiệc tiểu tổ 3 người để thông cảm với nhau, ông ta nói một câu: mọi việc đều phải bắt đầu suy nghĩ từ vấn đề cục diện chính trị. Tiểu tổ 3 người phải lập tức đánh trống lui quân, nói rõ việc điều tra Thập Tín phải đợi đến khi làm rõ trách nhiệm hành chính mới tiến hành xử lý. Cái gọi là kết tội đã trở thành chuyện cười trà dư tiểu hậu của quần chúng và dư luận. Trong thực tế, chính giới Đài Loan đều biết sự kiện Thập Tín đã không thể thu xếp được. Đầu sỏ tội ác là ai? Các ủy viên lập pháp, ngoài đảng, đòi Dư Quốc Hoa phải từ chức. Báo chí phải khai minh và học giả ngầm chế giễu ông ta, tự mình ra làm quan. Lúc này Dư Quốc Hoa đã làm viện trưởng hành chính. Có thể Dư Quốc Hoa cũng không biết mình, cuối cùng chỉ biết đổ trách nhiệm cho Bộ trưởng Kinh tế Từ Lập Đức. Bộ trưởng Tài chính Lục Nhuận Khang phải từ chức. Sau khi Từ Lập Đức bị hạ bệ liền nói lung tung rằng vụ án Thập Tín làm cho nhà nước và xã hội tổn hại to như thế nào. Tất nhiên, phải có người chịu trách nhiệm. Người khác đã không chịu ra mặt chịu trách nhiệm, buộc lòng ông ta phải ra mặt chịu trách nhiệm. Ngày 25 tháng 2 năm 1985, Bộ Tư pháp Đài Loan thẩm vấn Tổng Giám đốc Thập Tín, Trần Trạch Sinh và một số người khác. Ngày 1 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sát Thìn Châu bị bắt giữ. Đồng thời lúc đó, Tòa án địa phương Đài Bắc kiểm tra niêm phong tài sản Sát Vạn Xuân, Sát Thìn Châu, Tiêu Chính Chi. Ngày 17 tháng 7, Tòa án địa phương Đài Bắc lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử vụ án Thập Tín. Ngày 19 tháng 12, kẻ đứng đầu vụ án Thập Tín, Sát Thìn Châu bị xử hình phạt 120 năm tù. 51 người khác, người từ 7 tháng đến 4 năm tù. Vụ án này đến đây kết thúc. Về giải quyết vấn đề còn lại của Thập Tín, Quốc Tín, Nhựa Quốc Thái, nhà đương cục Đài Loan vốn hy vọng việc nhà họ Sát Liệu, người chủ nợ Thập Tín và đời thứ hai của nhà họ Sát cũng từng đề nghị Sát Vạn Lâm ra mặt hỗ trợ giải quyết tốt vấn đề còn lại. Nhưng Sát Vạn Lâm và Sát Vạn Tài cho rằng anh em chú cháu họ đã chia gia sản lâu rồi, việc nhà ai nhà nấy lo. Sát Vạn Lâm còn thông qua báo chí phát biểu lời thanh minh, nói rõ ông ta và các cháu Sát Thìn Nam, Sát Thìn Châu đã vạch rõ giới hạn, chỉ đồng ý bỏ ra 300 triệu bồi thường khoản nợ cho Nhựa Quốc Thái. Cách làm đó của ông ta tuy đứng vững về mặt pháp lý, nhưng vẫn gây nên xôn xao và phê bình trong dư luận, cho rằng đã nhiều năm nhà họ Sát đã kiếm tiền bằng uy tín của cùng một thương hiệu Quốc Thái, khi xảy ra chuyện thì lại bỏ mặc, không có trách nhiệm với xã hội. cá nhân Sát Vạn Lâm từ đó bị giới doanh nghiệp coi là một người hiện thực vô tình. Nhưng ông ta chưa từng vô tình, tình chỉ nặng với tiền mà thôi. Cơn bão táp sự kiện Thập Tím nổi lên cũng là một thử thách vô cùng nghiêm trọng đối với tập đoàn Lâm Viên và Sát Vạn Lâm. Nó thử thách sự quản lý của Sát Vạn Lâm và sự đoàn kết ủng hộ của công nhân viên đối với Bảo hiểm Nhân Thọ Quốc Thái và với ông. Để hóa giải cơn khủng hoảng, trước hết tập đoàn Lâm Viên tuyên bố Nhân Thọ Quốc Thái không hề có mối quan hệ nghiệp vụ với Thập Tín và Quốc Tín để giữ ổn định lòng người. Tiếp đó là in sổ thay thuyết minh động viên hơn 10,000 nhân viên đến các hộ gia đình mua bảo hiểm an ủi động viên từng người. Nhân Thọ Quốc Thái cũng đã chuẩn bị 300-400 triệu tiền mặt cho các đơn vị doanh nghiệp toàn tỉnh, chứng tỏ không sợ rút hợp đồng và tập trung rút tiền trước hạn. Tình hình lúc đó đúng là rất nguy cấp. Cứ cách 1 giờ, nhân viên lại báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị tình hình các hợp đồng rút tiền. Tình hình này kéo dài hơn nửa năm trời. Sát Thanh Danh, phụ trách phát ngôn đối ngoại sau này, nhớ lại vẫn thấy thót tim. Nhưng các đồng nghiệp tài chính đều vạch ra Nhân Thọ Quốc Thái có thể tránh được cơn lốc tập trung rút tiền. Như ở Ủy thác Quốc Thái là có cái phúc tính chất ngành nghề khác nhau. Vì người mua bảo hiểm nếu xóa bỏ hợp đồng cũng có nghĩa là không nhận về được một hào nào, thì hà tất phải xếp hàng rút tiền. Một nhân sĩ thân cận với Sát Vạn Lâm cũng không giấu giếm nói rằng Sát Vạn Lâm có thể thành công như ngày hôm nay, một nửa là nhờ có vận khí. Nếu năm đó ông ta chọn Thập Tín hay Quốc Tín thì ngày nay không hiểu sẽ ra sao. Cũng có một số nhân sĩ cho rằng lúc đó Sát Vạn Lâm bỏ Thập Tín và Quốc Tín mà chọn ngành bảo hiểm, không sợ tập trung rút tiền, chẳng phải là ông ta có con mắt nhìn độc đáo đó sao? Gừng luôn luôn cay mà. Một nhân sĩ thân cận với nhà họ Sát nói, trong huyết dịch Sát Vạn Lâm không chỉ có dòng máu khôn ngoan tài giỏi của nhà họ Sát, mà phần nhiều có chất đặc biệt chắc chắn và vững vàng. Hơn 10 tỷ đồng trong sổ kế toán rối bời từ số tiền mất toi của Thập Tín làm thế nào? Cuối cùng, nhà đương cục Đài Loan phải gánh, nếu không chủ nợ của Thập Tín và người bị hại khác oán trách nhà đương cục bỏ mặc không quản. Họ cho rằng nếu nhà đương cục không áp dụng biện pháp bắt buộc Thập Tín ngừng kinh doanh, không đến nỗi xảy ra bão táp tài chính, tạo thành bi kịch nhiều như thế. Rất nhiều người Đài Loan ngầm cho rằng vì nhu cầu chính trị, tưởng kinh quốc để cho sự kiện Thập Tín bung to ra, kết quả là lấy đá đập vào chân mình. Còn về gia tộc họ Sát, cho dù vai diễn chính Sát Thìn Châu của vụ án Thập Tín đã vào tù và đã chết vào tháng 5 năm 1987, người anh của anh ta là Sát Thìn Nam thì bị đóng băng chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc Tín, quy tội cho người phụ trách tiểu tổ giải quyết hậu quả. Nhưng năm 1987, nhà đương cục Đài Loan tiết lộ trong số 30 người nộp thuế nhiều nhất, nghe nói nhà họ Sát chịu ảnh hưởng của cơn bão táp Thập Tín vẫn có trong danh sách này. Có thể thấy, của cải nhà họ Sát nhiều, cũng lắm thủ đoạn, người bị hại đành phải bó tay với họ. Những người dân thường gửi tiền, khóc hết nước mắt. Càng được cười châm biếm hơn là sau những năm 90, sau khi thành lập nội các, các quan chức tài chính bị xử lý do liên lụy đến Thập Tín năm nào lại ào ào được phục chức lên yên ngựa, như Bộ trưởng Kinh tế lúc đó Từ Lập Đức, Cục trưởng Tài chính thành phố Đài Bắc Lâm Chấn Quốc ở trong nội các ra làm Phó Viện trưởng Viện Hành chính và Bộ trưởng Tài chính. Trưởng phòng Tài chính của Bộ Tài chính lúc đó là Đới Lập Ninh ra làm trưởng phòng bảo hiểm, Bộ Tài chính, sau lại điều làm chủ nhiệm Hội chứng khoán. Tổng giám đốc kho bạc hợp tác lúc đó là Trần Hiếu Ao, nay được đề bạt làm Tổng giám đốc Ngân hàng Thứ nhất Đài Loan, chỉ có Bộ trưởng Tài chính lúc đó là Lục Nhận Khang, bay sang một khoảng trời khác, phát triển sự nghiệp kinh doanh hiện nay, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại An. Tuyên bố của Sát Vạn Lâm: kính gửi chính phủ và các giới xã hội, từ khi xảy ra sự kiện Nhựa Quốc Thái và sự kiện Thập Tín đến nay, cảnh ngộ những người chủ nợ của Nhựa Quốc Thái rất được sự quan tâm của Nhựa Quốc Thái. Vạn Lâm cũng không đứng ngoài. Mấy ngày nay, một bộ phận nhân sĩ chủ nợ Nhựa Quốc Thái không giải quyết theo đường pháp luật, liên tục lãng phí thời gian sức lực của mình, có những hành động manh động đối với công ty Nhân Thọ Quốc Thái và công ty xây dựng Quốc Thái mà người phụ trách là Vạn Lâm, như là không xử lý chính đáng càng không có cái phúc chung là ổn định trật tự xã hội, gây khó khăn cho nhà đương cục đang ra sức chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Trước tiên xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và xin được giải quyết vấn đề còn lại. Trước đây mấy chục năm, người anh Vạn Xuân cùng Vạn Lâm lên phía Bắc lập nghiệp, cay đắng gian khổ đều đã trải, báo chí đều đã đăng tải, các nhân sĩ trong xã hội đều đã biết, dần dần anh em nhà họ Sát đã có thể tự lập, đã có một tài sản lớn, đã có cổ quyền đầu tư, vẫn duy trì quan hệ xí nghiệp quốc thái, bên ngoài vẫn cho rằng đó là xí nghiệp gia tộc họ Sát, thực tế trong nội bộ từ lâu đã phân chia tài sản và đầu tư ra ngoài, sự việc này đã hơn 20 năm. Trước đây 6 năm, người anh Vạn Xuân không may đột quỵ, nằm liệt giường, không còn biết việc gì, giao sự nghiệp lại cho đời các con, tức Thìn Nam, Thìn Châu, Thìn Dương, Thìn Hồng, Thìn Uy. Lúc này, Thìn Nam đề nghị cha chia tài sản, tức người ngoài đồn rằng nhà họ Sát chia tài sản, thực tế là quan trưởng nhà họ Sát chia tài sản. Lúc đó Vạn Xuân cảm thấy sức học quá hạn, đối với đời sau kế tục sự nghiệp của cha ông rất có triển vọng, để không ảnh hưởng phát triển tiềm lực của con cái, đồng ý nhân đây lấy phương thức chuyển nhượng cổ truyền, tách đơn vị xí nghiệp quốc thái thành nhiều công ty nhỏ hơn, của ai người đó nắm sự nghiệp của mình. Tình hình này báo chí gần đây cũng đã nêu rõ, ngoài Thìn Nam, Thìn Châu lần lượt nắm giữ quyền quản lý Quốc Tín, Nhựa Quốc Thái và các xí nghiệp quan hệ khác ra, Vạn Lâm tiếp quản gồm công ty hữu hạn cổ phần bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái, công ty hữu hạn cổ phần xây dựng Quốc Thái, bệnh viện tổng hợp Quốc Thái, để thành lập tập đoàn quan hệ Lâm Viên khác. Từ đây, mỗi người đều có tư cách độc lập, tự mình khai thác kinh doanh riêng. Nhiều năm nay, Vạn Lâm cũng đều lấy danh nghĩa xí nghiệp quan hệ Lâm Viên đăng báo quảng cáo, cho nên rõ ràng khác với xí nghiệp quan hệ Quốc Thái. Từ lâu, mọi người đã biết, không ngờ từ khi xảy ra sự kiện Thập Tín, các nhân sĩ chủ nợ Nhựa Quốc Thái vẫn giữ quan niệm cũ, vẫn coi xí nghiệp Lâm Viên là trong một vòng tròn xí nghiệp Quốc Thái. Và vì Vạn Lâm và người phụ trách xí nghiệp quan hệ Nhựa Quốc Thái Sát Thìn Châu có quan hệ chú cháu, theo quan niệm xã hội cũ, công ty nhân thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái buộc Vạn Lâm phải ra mặt bồi thường. Vạn Lâm không xắn tay áo ngồi nhìn, theo luật pháp thì không có nghĩa vụ gì, và với người chủ nợ Nhựa Quốc Thái, tôi cũng không hiểu được thực trạng của Nhựa Quốc Thái và tình hình tài vụ của Sát Thìn Châu, làm thế nào dám ngang nhiên nhúng tay vào, để rồi rơi vào vũng lầy. Vạn Lâm vốn chờ sau khi đi sâu tìm hiểu tình hình, cũng lấy danh nghĩa một phần tử của xã hội, không lấy danh nghĩa gia tộc họ Sát, cố gắng hết sức mình giải quyết cho xã hội, để mong cho xã hội an khang hòa lạc, nay chỉ biết phát biểu thanh minh để cho mọi người hiểu thêm, có lợi cho giải quyết việc sau này, mong được sự thông cảm. 1. Theo luật pháp, hai công ty nhân thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái đều là pháp nhân độc lập. Trong hai công ty này, không có xí nghiệp quan hệ Nhựa Quốc Thái và cổ quyền của người phụ trách. Ngoài ra không có quan hệ luật pháp nào khác với Nhựa Quốc Thái. Vạn Lâm cũng không phải là người trong hội đồng quản trị giám sát hoặc người bảo lãnh của xí nghiệp quan hệ Nhựa Quốc Thái, không có chút nghĩa vụ pháp luật nào với Nhựa Quốc Thái. Vạn Lâm không thể lấy tài sản của công ty để đứng ra bồi thường tư nhân. 2. Về lý, người quyền chủ nợ Nhựa Quốc Thái trước hết không đòi nợ chủ nợ, ngược lại trước hết đòi nợ người thân con nợ. Cái lý đó không thỏa đáng. Có cái gọi là nhân thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái nhiều năm nay, dưới sự kinh doanh cật lực của Vạn Lâm, thành tích kinh doanh ngày càng tăng cao, có thực lực tài chính trả nợ cho Nhựa Quốc Thái. Điều này hoặc vì mục đích của người quyền chủ nợ Nhựa Quốc Thái, hoặc cũng vì tâm lý của người nói chung trong xã hội, Vạn Lâm cho rằng về luật, về lý đều không thỏa đáng. Vì hai công ty này là công ty đại chúng, thuộc tài sản sự nghiệp của toàn thể cổ đông và không phải tài sản riêng của Vạn Lâm, tức là muốn giúp đỡ, cũng dứt khoát không thể đưa tài sản công ty lấy chỗ thừa, bù vào chỗ thiếu. Nếu không, toàn thể cổ đông và nhân viên hai công ty này đều có quyền lấy đó mà đối kháng với Vạn Lâm và người quyền chủ nợ Nhựa Quốc Thái. 3. Về tình, Vạn Lâm và Vạn Xuân có tình anh em, có cái nghĩa đồng bào Trung Hoa với người quyền chủ nợ Nhựa Quốc Thái, nhưng tình không được lạm dụng, dùng không đúng, ngược lại không có ý nghĩa. Do đó, đương nhiên phải có mức độ, huống chi tình nghĩa chân tay, không cùng tình thân phụ tử, chưa từng nghe anh nợ em trả, hoặc cháu nợ chú trả bao giờ. Theo báo chí đăng tải, người quyền chủ nợ của Nhữ Quốc Thái, rất nhiều người quyền chủ nợ nhỏ, không có bảo đảm, trong đó không ít người là quân nhân, giáo viên, viên chức hưu trí, cả một đời đổ mồ hôi vào máu, do đó trả tiền cho họ là cái tình sâu nặng. Sẽ được nhân sĩ trong xã hội đồng tình, lòng đồng tình này trong xã hội pháp trị cũng đều có, huống chi giúp đời, giúp người là truyền thống đạo đức đẹp đẽ của văn hóa Trung Hoa chúng ta. Vạn Lâm không bao giờ đi sau mọi người, còn về đồng tình này, Vạn Lâm cần ra mặt tạm đưa hết tài hèn sức mọn, nhưng một đời Vạn Lâm làm việc đều giữ nguyên tắc, nếu có chỗ nào không phải, xin được lượng thứ. Nay xin tuyên bố ý nguyện cá nhân giúp khoản nợ của xí nghiệp quan hệ Nhựa Quốc Thái như sau. Trích khoản tiền mặt 300 triệu tân đài tệ giao cho cơ quan hữu quan của chính phủ chỉ định để xử lý phần nào khoản nợ của xí nghiệp quan hệ Nhựa Quốc Thái, giảm bớt tổn thất cho người quyền chủ nợ. Kính trình nhà đương cục chấp pháp, nhớ anh Vạn Xuân, suốt đời vất vả phục vụ xã hội, hiện nay bị bệnh liệt giường, không còn năng lực pháp luật, lại bị chịu trách nhiệm hình phạt, quyết không phải bản thân anh ấy làm. Xin nhà đương cục mở rộng lòng nhân ái, miễn chi cứu trách nhiệm. Vạn Lâm xin mãi mãi cảm ơn, trung hiếu với quốc gia, phục vụ xã hội. Cuối cùng, xin tha thứ cho những cảm nghĩ sơ sài của Vạn Lâm, mong xã hội chỉ ra sai sót để sửa chữa. Cử chỉ này của Vạn Lâm tuy nhỏ, nhưng có thể dẫn đến sự hiểu lầm chung hay không. Xảy ra sự kiện này, thân thuộc cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu để ồn ào ra quốc tế, sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng và hình tượng xã hội hôm nay đối với xã hội Đài Loan ra sao, thật khó hình dung được. Kính mong các giới chỉ giáo, mấy lời bày tỏ, xin quý vị lượng thứ. Sát Vạn Lâm kính, ngày 5 tháng 3 năm 74 Dân Quốc, tức năm 1985. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.